Hồng Hoang Quan Hệ Hộ, chương 244, Thánh Nhân Cản Đường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Tiễn mang theo Mai Sơn 6 huynh đệ cùng Ngao Thốn Tâm, xuyên việt đại chiến trường hướng phía đảo núi bay đi, tất cả cản đường thiên binh thiên tướng tất cả đều bị Mai Sơn 6 huynh đệ tùy ý đánh bay đảo núi. Trước đó, một người mặc thần giáp uy vũ thần tướng hiển hiện, phía sau áo choàng phấn khởi, tay cầm cửu sỉ đinh ba, đứng ở đảo núi trước đó, giống như một tòa nguy nga cự sơn, khó mà vượt qua. Dương Tiễn thân hình dừng lại, trong mắt nhất thời toát ra căm giận ngút trời, phẫn nộ kêu lên: "Thiên Bồng Nguyên Soái!" Trong tay nháy mắt hiển hiện Tam Tiên Lưỡng Nhận Đao, Mai Sơn 6 Thánh cùng Ngao Thốn Tâm cũng đều ngưng trọng nhìn về phía trước uy vũ thần tướng, đây chính là Dương Tiễn một mực hận Thiên Bồng Nguyên Soái. Thiên Bồng Nguyên Soái trầm ổn quát: "Dương Tiễn, ngươi không nên đến, trở về." Khang lão thật to quát lên nói: "Chúng ta lên!" Mai Sơn 6 huynh đệ đồng thời hướng phía Thiên Bồng Nguyên Soái phóng đi, tại không trung di hình hoán vị, từ 6 cái phương hướng đều cầm vũ khí hướng phía Thiên Bồng Nguyên Soái đánh tới. Thiên Bồng Nguyên Soái trong tay cửu sỉ đinh ba nháy mắt huy động, một đạo thanh sắc chín răng quang mang bốn phía quét ngang, phanh phanh phanh, Mai Sơn 6 huynh đệ đồng thời bay ngược trở về. Một đạo sắc bén đao mang từ chính diện hướng phía Thiên Bồng Nguyên Soái chặt xuống. Thiên Bồng Nguyên Soái hơi hơi nghiêng người, Tam Tiên Lưỡng Nhận Đao dán trước ngực rơi xuống, trong tay cửu sỉ đinh ba hướng phía trước đẩy ra keng. Cửu sỉ đinh ba trôi thân thể đâm vào Tam Tiên Lưỡng Nhận Đao phía trên, Tam Tiên Lưỡng Nhận Đao nhất thời bị đánh bay, Dương Tiễn cũng xoay tròn bay ra. Ngao Thốn Tâm từ phía trên Bồng Nguyên Soái phía sau dâng lên, một tay nắm bắt pháp quyết đẩy ra, một cỗ thâm hàn bạch vụ càn quét mà ra, những nơi đi qua giữa thiên địa tất cả đều ken kết ngưng kết huyền băng. Thiên Bồng Nguyên Soái đột nhiên quay người, trong tay cửu sỉ đinh ba trực tiếp chọc ra, một đạo huyền hắc sắc cột nước từ cửu sỉ đinh ba phun ra ngoài, phanh. Phanh, phanh, tất cả huyền băng liên tiếp vỡ nát. A, Ngao Thốn Tâm kinh hô một tiếng, vội vàng muốn tránh đi, lại nơi nào còn phải cùng, cột nước oanh một tiếng đụng trên người Ngao Thốn Tâm, đem hắn đụng bay, một tiếng ầm vang nện ở đảo núi phía trên, từ đảo núi núi rơi đập tại chân núi. Tuy nhiên trong nháy mắt Dương Tiễn Mai Sơn 6 huynh đệ cùng Ngao Thốn Tâm tất cả đều bị thua. Thiên Bồng Nguyên Soái trầm ổn nói ra: "Dương Tiễn, ta nói thêm câu nữa, xem ở sư phụ ngươi trên mặt mũi, hiện tại thối lui. Ta chuyện cũ sẽ bỏ qua." Dương Tiễn tại không trung ổn định thân hình, Tam Tiên Lưỡng Nhận Đao chỉ vào Thiên Bồng Nguyên Soái phẫn nộ nói ra: "Năm đó ngươi giết ta ấu muội, hại ta đại huynh, hôm nay ta liền để ngươi đền mạng." Thiên Bồng Nguyên Soái ngẩng đầu 45 độ ngửa mặt nhìn lên bầu trời, trong lòng tràn ngập bất đắc dĩ, bệ hạ ngài hố chết ta, nhưng là lại không thể nói thẳng, bệ hạ muốn cho bọn hắn áp lực đem thiên đình tạo thành đại địch của bọn hắn, theo thứ tự đến thúc giục bọn họ tiến bộ, nhưng đây không phải hố ta sao? Dương Tiễn gầm thét kêu lên: "Chư vị huynh đệ, giúp ta một chút sức lực." Mai Sơn 6 huynh đệ cùng kêu lên, hét lớn kêu lên. Giết, 7 người đồng thời hướng phía Thiên Bồng Nguyên Soái đánh tới. Thiên Bồng Nguyên Soái dưới chân một đá, đông, cửu sỉ đinh ba hô hô xoay tròn lấy bay ra, phanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cửu sỉ đinh ba đâm vào Khang lão đại binh khí phía trên, nhất thời đem Khang lão lớn đụng bay. Thiên Bồng Nguyên Soái cũng đồng thời xông ra, lôi ra một đạo tàn ảnh đi vào Trương Bá Lúc trước mặt, Trương Bá Lúc đồng từ co rụt lại, đâm ra một thương. Thiên Bồng Nguyên Soái nghiêng người, một phát bắt được trường thương, tiến lên một khuỷu tay đỉnh ra, phanh. Trương Bá Lúc nhất thời bay tứ tung ra ngoài, Thiên Bồng Nguyên Soái thuận thế trường thương vung ra, đông. Trường thương đánh vào Lý Hoán Trương thứ ba xiên kích phía trên, Lý Hoán Trương lảo đảo lui lại, tam xoa kích trong tay ông tác hưởng, nửa người đều tại run lên, khó có thể tin nhìn lên trời Bồng Nguyên Soái, hắn thật mạnh. So nhị gia còn mạnh hơn, cứu, một con kim điêu lao thẳng tới mà đến, hướng phía Thiên Bồng Nguyên Soái trên mặt chộp tới. Thiên Bồng Nguyên Soái lập tức hai tay giao nhau ngăn tại trước người, bang. Kim điêu chộp vào hộ giáp phía trên, bắn tung tóe một trận thần quang. Thiên Bồng Nguyên Soái hai tay đột nhiên mở ra, oanh. Một đạo thái thanh tiên quang càn quét, kim điêu nhất thời bị tung bay, tại không trung xoay người một cái hiện ra Dương Tiễn thân hình, lảo đảo lui lại hai bước. Thiên Bồng Nguyên Soái tay khẽ vẫy, cửu sỉ đinh ba hô hô bay tới, bịch một tiếng rơi vào trong tay, uy nghiêm nói ra: "Tự tiện xông vào thiên đình giam cầm chi địa, không nhìn thiên điều thiên quy, hôm nay đều lưu lại cho ta đi." Cửu sỉ đinh ba vung vẩy, cái khác đánh tới Mai Sơn 6 huynh đệ cũng đều kêu thảm bị đánh bay. Dương Tiễn nắm chặt Tam Tiên Lưỡng Nhận Đao, hướng phía Thiên Bồng Nguyên Soái phóng đi, nhất đao đánh xuống gầm thét kêu lên: "Ta mặc kệ cái gì thiên điều thiên quy, ta chỉ cần mẫu thân của ta." Thiên Bồng Nguyên Soái cửu sỉ đinh ba nghênh tiếp, bang. Hai kiện thần khí tương giao, một đạo gợn sóng quét ngang, khí thế cường đại tại trên thân hai người bốc lên, không mảy may để. Thiên Bồng Nguyên Soái lãnh tốc nói ra: chống lại thiên điều, liền nên tiếp nhận thiên phạt, không tuân theo thiên điều, hồng hoang đại loạn, này cùng ta có liên can gì? Dương Tiễn một quyền ngang nhiên đánh ra, Thiên Bồng Nguyên Soái đồng dạng một quyền nghênh tiếp phanh. Hai quyền đấm nhau, một đạo gợn sóng quét ngang mà ra, Dương Tiễn nhất thời bay rớt ra ngoài, Thiên Bồng Nguyên Soái cũng lảo đảo rút lui hai bước. Thiên Bồng trong ánh mắt mang theo ngưng trọng, lúc này mới hơn 300 năm, hắn vậy mà đã là Thái Ất Kim Tiên, thiên phú như vậy quả thật là đáng sợ. Giết, Khang An Dụ quát to một tiếng, tất cả mọi người đều hướng phía Thiên Bồng Nguyên Soái đánh tới, phanh phanh phanh. Chiến đấu tiếng va chạm liên tiếp vang lên, thỉnh thoảng có bóng người từ trên chiến trường bị tung bay, nện ở trên mặt đất, sau đó đứng dậy lần nữa trùng sát. Thiên Bồng thủ hạ Lưu Tình cũng không có thi triển sát phạt thủ đoạn. Đại chiến sau một lát, Thiên Bồng Nguyên Soái cửu sỉ đinh ba hướng lên trên duỗi ra Thiên Cương Thần Thông trường khống ngũ lôi, ầm ầm. Từng đạo lôi đình đánh xuống, lít nha lít nhít lôi đình rơi vào cửu sỉ đinh ba phía trên, cửu xích đinh ba quét ngang vạn quân lôi đình hình thành đinh ba đổ xuống mà ra. A a a, từng tiếng kêu thảm vang lên, Mai Sơn sáu huynh đệ Dương Tiễn Ngao Thốn Tâm tất cả đều bay rớt ra ngoài, phanh phanh phanh, Mai Sơn sáu huynh đệ rơi đập trên mặt đất, trên thân mang theo lôi đình lăn lộn. Dương Tiễn tại không trung thân ảnh lóe lên, xuất hiện sau lưng Ngao Thốn Tâm, ôm chặt lấy Ngao Thốn Tâm bên hông, rơi trên mặt đất rút lui hai bước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngao Thốn Tâm vội vàng lo lắng hỏi, nhị ca, ngươi thế nào? Dương Tiễn lắc đầu nói ra. Ta không sao, ngẩng đầu nhìn về phía không trung cái kia đạo lóng lánh lôi đình thân ảnh, trong lòng tràn ngập không cam lòng, vì cái gì? Vì cái gì hiện tại ta còn không đánh lại hắn? Nơi xa trên một đỉnh núi, gầy gò Ngọc Đỉnh chân nhân đứng thẳng, trong tay cầm một thanh tiên kiếm, ánh mắt xa xa nhìn xem đảo núi phương hướng, Dương Tiễn thời gian tu luyện hay là quá ngắn, dù cho thiên tư kinh người cũng cần thời gian trưởng thành. Ngọc Đỉnh chân nhân cầm lấy Trảm Tiên Kiếm, vừa muốn có hành động, đột nhiên dừng lại, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Một đạo quang mang xẹt qua bầu trời, hướng phía Thiên Bồng Nguyên Soái vọt tới, cửu sỉ đinh ba khẽ động lập tức ngăn tại Thiên Bồng Nguyên Soái trước đó. Bang, kim quang xẹt qua cửu sỉ đinh ba bắn tung tóe một trận thần quang, phanh. Kim quang rơi trên mặt đất hóa thành một thân ảnh, người mặc trường bào màu xanh tay cầm phương thiên họa kích. Thiên Bồng Nguyên Soái bay rớt ra ngoài, chân đạp hư không phát ra đông đông đông trầm đục thanh âm, đột nhiên ổn định thân ảnh, ánh mắt ngưng trọng nhìn xem mặt đất đạo thân ảnh kia, lại là một cái Thái Ất Kim Tiên. Dương Tiễn cũng nhìn xem mặt đất đạo thân ảnh kia, đột nhiên kích động kêu lên. Đại ca, là đại ca sao? Dương Giao quay người nhìn về phía Dương Tiễn, gật gật đầu nói. Nhị đệ ta tới. Dương Tiễn lập tức buông ra Ngao Thốn Tâm, hướng phía Dương Giao chạy tới, nắm chặt Dương Giao tay kích động kêu lên. Đại ca thật là ngươi, ngươi không chết. Dương Giao vừa cười vừa nói. Tại Đông Hải bị sư phụ cứu, ngẩng đầu nhìn không trung Thiên Bồng Nguyên Soái nói ra. Nhị đệ, năm đó nợ chúng ta hôm nay trước đòi lại một bút. Dương Tiễn kiên định gật đầu nói. Tốt, hai người cùng nhau nhìn về phía Thiên Bồng Nguyên Soái, trên thân dâng lên bàng bạc chiến ý ảnh hưởng chung quanh thiên địa. Thiên Bồng Nguyên Soái có chút tâm hỏng, nói cho cùng mình cũng là Thái Ất Kim Tiên, tuy nhiên so với bọn hắn đi đường dài một chút, pháp lực thâm hậu một chút, thần thông lớn mạnh một chút, nhưng là đồng thời đối mặt hai cái cùng cấp bậc đối thủ, mình cũng tâm hỏng rất a, bệ hạ, ngài làm sao còn chưa tới. Dương Giao nhìn chằm chằm Thiên Bồng Nguyên Soái, nói ra. Chúng ta lên, Dương Tiễn gật đầu nói. Tốt, hai người đồng thời hướng phía Thiên Bồng Nguyên Soái xông ra, ba mũi hai lưỡi đao, phương thiên họa kích xẹt qua sắc bén quang mang. Thiên Bồng Nguyên Soái không chút do dự liền nghênh đón, phanh phanh phanh chiến đấu thanh âm ở trong thiên địa tiếng vọng, ba người thân ảnh giao thoa từng đạo chiến đấu dư ba quét ngang mà ra, phàm là bị chiến đấu liên lụy thiên binh thiên tướng còn có cỏ đầu thần tất cả đều kêu thảm bị tung bay, Mai Sơn sáu huynh đệ cũng đều hội tụ tại Ngao Thốn Tâm bên người. Khang An Dụ kêu lên, đại tỷ, làm sao bây giờ? Ngao Thốn Tâm mừng rỡ nói ra. Không nghĩ tới nhị lang đại ca cũng tới, còn tu thành bản lĩnh như vậy, nơi này chiến cục đã không phải là chúng ta có thể nhúng tay, hiện tại chúng ta trợ giúp cỏ đầu thần thanh quét thiên binh, Mai Sơn sáu huynh đệ cùng kêu lên quát. Vâng, lập tức hướng phía thiên binh thiên tướng bên trong đánh tới. Ở trong thiên đình, Hạo Thiên Thượng Đế đem đào phía dưới núi sự tình tất cả đều để ở trong mắt mang theo vẻ vui mừng, hai đứa bé này học được bản sự A, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Liền Thiên Bồng đều không phải là đối thủ của bọn họ, nói rõ ta cưỡng chế giáo dục phương pháp hay là hữu hiệu. Hạo Thiên đứng dậy đi ra phía ngoài, đi đến Lăng Tiêu Bảo Điện đại môn thời điểm, dưới chân đột nhiên dừng lại, phía trước không gian nổi lên từng đợt kịch liệt gợn sóng, phảng phất thời không tùy thời đều muốn sụp đổ, toàn bộ Lăng Tiêu Bảo Điện đều bị phong tỏa. Hạo Thiên Thượng Đế lập tức nghiêm nghị nói ra, là vị sư huynh nào đến, ông, Lăng Tiêu Bảo Điện bên trong tử quang hào phóng, giống như một vòng tử sắc đại nhật hiển hiện, tử sắc đại nhật bên trong hiển hiện một trương vân sàng, Nguyên Thủy Thiên Tôn chính xếp bằng ở bên trên giường mây. Cắm truyền bá một cái APP, hoàn mỹ phục khắc truy sách thần khí bản cũ bản có thể đổi ngọn nguồn áp. Hạo Thiên đứng tại phía dưới, nắm chặt quyền đầu, ngẩng đầu nặng nề nói ra. Sư huynh, thật muốn làm đến một bước này sao? Nguyên Thủy Thiên Địa nhìn xem Hạo Thiên, thật lớn thanh âm ở trong đại điện tiếng vọng. Sư đệ, người khiến ta thất vọng. Hạo Thiên Thượng Đế ngẩng đầu nhìn Nguyên Thủy, mỗi chữ mỗi câu nói ra. Kia là muội muội ta, nàng chống lại thiên điều. Hạo Thiên lớn tiếng kêu lên, ta đem hắn chấn áp tại đảo dưới núi vô lượng lượng kiếp chẳng lẽ còn không đủ sao? Thiên điều tầm quan trọng không cần ta nhiều lời, thiên điều uy nghiêm không được khinh nhờn. Hạo Thiên trong tay hiển hiện Hạo Thiên thần kiếm, trầm thấp nói ra. Sư huynh nhất định muốn cản ta sao? Nguyên Thủy Thiên Tôn ung dung thở dài, không nói một lời. Hạo Thiên ánh mắt đột nhiên trở nên lăng lệ quát. Vậy hôm nay ta liền lãnh giáo một chút thánh nhân thủ đoạn. Nháy mắt phóng lên tận trời, đi vào giữa tử quang, phảng phất tiến vào một cái khác thời không, không gian thời gian tất cả đều vặn vẹo, một thanh thật lớn thần kiếm chia cắt thời không, hướng phía Nguyên Thủy Thiên Tôn vào đầu chém xuống, uy lực vô song, thoáng như khai thiên tịch địa. Nguyên Thủy Thiên Tôn chậm rãi giơ tay lên, to lớn thần kiếm chạm trên tay Nguyên Thủy Thiên Tôn, giống như châu đất xuống biển, cuồng bạo uy năng tất cả đều biến mất, phảng phất một thanh kiếm gỗ bị Nguyên Thủy Thiên Tôn nắm trong tay. Một bên khác, Giao Trì Thánh Địa trong, Giao Trì Vương Mẫu thấy Ngọc Đế chậm chạp không có động tĩnh, cũng ngồi không yên, lập tức liền đứng dậy đi ra ngoài. Mới vừa đi tới Giao Trì quảng trường, dưới chân nhất thời định trụ, ánh mắt ngưng trọng nhìn về phía trước, một người mặc bạch y thanh niên tuấn mỹ đang đứng tại suối phun linh trì trước đó, dương dương tự đắc thưởng thức trong hồ nước linh ngư. Thanh niên tuấn mỹ xoay người, chắp tay trước ngực xoay người thi lễ, mỉm cười nói: "Gặp qua sư muội." Giao Trì Vương Mẫu trong lòng khó mà khống chế tuôn ra một cỗ bối rối, sự tình thoát ly trường khống, phốc thân thể thi lễ trầm giọng nói ra: "Sư huynh, người cũng muốn cùng chúng ta khó xử." Chuẩn Đề ôn hòa nói ra, sư huynh cũng không xa làm cái này ác nhân, chỉ là không nhìn nổi thế gian bi kịch, mẹ con tách rời sao mà bi thảm, không bằng sư muội lòng từ bi để bọn hắn đoàn tụ đi. Sư huynh, chẳng lẽ ngươi không biết Giao Cơ gia liền sẽ bị chết tại thiên điều phía dưới sao? Chuẩn Đề mỉm cười nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sống có gì vui, chết có gì khổ, so với trấn áp vô lượng lượng kiếp, có thể thấy hài tử một mặt, có thể ôm một cái hài tử, đây mới là Giao Cơ giờ phút này mong muốn nhất, vô tận thời gian thống khổ trấn áp không bằng một buổi mẹ con thân tình, Giao Trì sư muội chúng ta hẳn là thanh toàn nàng. Giao Trì lắc đầu cắn răng nói ra, sư huynh, nếu như ta nhất định muốn xuống dưới đâu? Chuẩn Đề bất đắc dĩ thở dài một tiếng, nói ra. Sư muội muốn ra ngoài ta tự nhiên sẽ không ngăn cản, nhưng là, ngươi hà tất phải như vậy đâu? Giao Trì hoài nghi nhìn xem Chuẩn Đề, sẽ không ngăn cản. Chuẩn Đề khuyên, sư muội, ngươi cảm thấy bảo vệ cũng không phải thật sự là bảo vệ, ngươi cho bảo hộ có lẽ cũng không phải là Giao Cơ muốn, chúng ta lẽ ra tôn trọng Giao Cơ ý chí. Giao Trì Vương Mẫu không nói một lời cất bước đi ra phía ngoài, xuyên qua Chuẩn Đề bên cạnh, trong lòng buông lỏng, hắn quả nhiên không có ngăn cản, bước nhanh đi ra Giao Trì, hạ giới mà đi. Giao Trì bên trong, Chuẩn Đề ghé vào linh trì bên cạnh trên lan can, ung dung nói ra. Hết thảy hữu vi pháp như mộng huyễn bọt nước, như lồ cũng như điệt ứng tác như là xem, trong tay xuất hiện một bao cá ăn, thong dong tự tại vẩy ra cá ăn cho cá ăn. Ngoại giới Giao Trì Thánh Địa trong, linh trì bên cạnh không có một ai, trong cung điện Giao Trì Vương Mẫu, cửu đầu huyền nữ, Hằng Nga tiên tử tất cả đều rơi vào trạng thái ngủ say, Chuẩn Đề chưa từng xuất hiện tại Giao Trì Thánh Địa, Giao Trì Vương Mẫu cũng không hề rời đi qua Giao Trì Thánh Địa, chẳng biết lúc nào mộng cảnh thế giới đã bao phủ toàn bộ Giao Trì. Phía dưới đảo núi bên ngoài, oanh, một thân ảnh từ trên cao rơi đập ở trên mặt đất, vạch ra một đạo rãnh sâu hoắm, đất đá cuồn cuộn. Thiên Bằng Nguyên Soái từ khe rãnh bên trong sông ra, vẻ mặt nghiêm túc, cửu xỉ đinh ba chỉ thiên, thiên cương thần thông hô phong hoán vũ. Trong chốc lát cuồng phong càn quét, mưa rào xối xả, cái này gió không phải phổ thông gió, chính là đông nam phía tây gió, phong hành tứ phương, người không thể đi. Cái này mưa không phải tầm thường mưa, chính là thiên hà vô căn nước, mưa rơi chìm nổi, rơi xuống bụi bặm, Mai Sơn sáu huynh đệ ở trong mưa gió cước bộ lảo đảo, thân hình lắc lư. Quách Thân hét lớn, lão đại, cái này gió không thích hợp, căn bản đứng không vững. Trực Kiện cũng cả kinh kêu lên, cái này mưa cũng không bình thường, lại có thể tan dã tiên lực của ta. Dương Tiễn cũng Dương Dao cũng đều nhanh chóng hạ xuống, tam tiên lưỡng nhận đao, phương thiên họa kích bịch một tiếng cắm vào mặt đất, nắm chặt thần binh, ngăn cản đến từ các phe mưa gió chi thế. ngang, ngao thốn tâm hóa thành một đầu bạch long, từ trong mưa gió xông ra, muốn dùng long tộc trưởng khống mây mưa chi năng xua tan mưa gió, nhưng cơn mưa gió này chính là thiên cương thần thông gọi đến, không phải nàng một đầu tiểu long có thể xua tan. Nếu là long vương ở đây còn tạm được, cách chương.